Chương 548, Vàng Hoài Đại Công kết thúc. Cồn vợ SB, Enzu ổ gạo thời gian, 00, 03, 57 chương 548, Vàng Hoài Đại Công kết thúc. Vàng Hoài Đại Công mệnh lệnh ban xuống, nhưng nỉ xạ chờ hộ vệ vẫn còn không có từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Chính mình những ngày qua đuổi giết người, là đại công tự mình con trai, bộ tộc vương tử đại công đem vị vương tử này xem như chuột trắng nhỏ, dùng hết sau khi còn tùy ý vứt bỏ hơn nữa. Theo nọ mạ từng nói, đại công giống như sức mạnh vẫn ở suy yếu, vừa nghĩ tới đại công sức mạnh ở cắt giảm. Không biết tại sao, áo ô bọn họ vẻ mặt quỷ dị lẫn nhau đối diện một lần, trong ánh mắt, tựa hồ có cái gì đó đang thức tỉnh. Thứ đó, tên là dã tâm chỉ có nỉ xạ một người vẫn là không dám tin tưởng, vẻ mặt hoảng hốt, nỉ non tự nói cái gì. Ha ha ha ha lão quỷ, nhìn thấy đi chúng bạn xa lánh, đây chính là báo ứng đi chê tờ đi đối mặt kích động nọ mạ. Cứ việc cấp dưới không ai hỗ trợ, Vàng Hoài Đại Công ngoại trừ trong mắt lóe ra một tia tức giận ngoài, vẫn như cũ vẻ mặt như thường. Ra chân như điện, lên đá tốc độ nhanh đến liền chân ảnh đều không thấy rõ, chớp mắt liền gạt ngã nọ mạ trước ngực nửa me tờ, mắt thấy chính mình sắp bị đá trúng, nọ mạ vẻ mặt hung ác. Ngực bụng co rụt lại, lưng khom người vốn lượn, vướt phải thuận thế như lò xo như thế trong nháy mắt đâm ra. Vừa mở màn liền khiến cho ra lưỡng bại câu thương chiêu thức. Đây nên là có bao nhiêu lớn cửu hận sắc bén móng sắc chớp mắt buôn tập đến Vàng Hoài Đại Công trước mặt, so đao kiếm còn móng vuốt sắc bén truyền đến một trận lạnh lẽo hàn khí kích thích khuôn mặt. Mắt thấy sắc bị móng sắc xuyên thấu đại não, Vàng Hoài Đại Công đông nhiên sử dụng cái thiết bản kiểu. Ra nua thân thể xuống eo tốc độ so với chuyên nghiệp vũ công còn muốn nhanh chóng, chân phải thế đi không thay đổi, một cái hoa tâm cước lập tức đem nọ mạ đạp phải thổ huyết bay ngược, cầm nọ mạ lập tức bay ngược ra mấy chục mét. Ma nhờ me đánh vào trên vách tường, chỉ nhìn trên vách tường chấn động đến mức rơi lá trá tường cho liền biết một cước này sức mạnh nặng bao nhiêu. Vàng Hoài Đại Công bước chậm đi xuống bậc thang, nghìn năm tháng lắng đọng, tao nhã đã muốn hòa vào cốt thủy, vừa đi vừa nói, không nên quên, ta mới là Đại Công. Bộ tộc bên trong ma nhờ me nhất huyết tộc chỉ là một dòng máu không thuần con hoang, thêm vào một con liền lai lịch đều không thanh không bạch người sói liền vọng tưởng cùng bản đại công chống lại thực sự là chuyện cười. Ra yếu lao nhân bước chân chậm chậm, nhưng giờ khả cờ na y tản mát ra mạnh mẽ uy thế không có bất kỳ người nào dám to gan khinh thường. Vừa nãy trong lòng còn đánh tiểu cửu cửu ô bọn họ lúc này từng cái biết vâng lời, không dám thở mạnh một chút. Lắng nghe dần dần đến gần tiếng bước chân. Nội tâm hoảng loạn nghĩ, mới vừa rồi không có động thủ. Đại công sẽ không trách tội chúng ta phủ phù một cái nháy mắt, Vàng Hoài Đại Công liền đem gần nhất hai cái thuộc hạ đầu mạnh mẽ từ trên cổ rút ra, máu tươi như nước suối dâng trào cao mấy mét, ngay trần nhà bản đều bị huyết dịch nhuộm thành đỏ tươi đại. Đại công A biến cố đột nhiên xuất hiện, ba người còn lại nhất thời còn chưa phản ứng lại. Sau đó, sẽ không có sau đó. Ba người đi vào tiền bối góp chân, bị thực lực toàn bộ triển khai đại công hành hạ đến chết. Phụ thân kinh hãi nỉ xả mới vừa mở miệng, lập tức bị đại công lạnh leo ánh mắt sợ đến cũng không dám thở mạnh một chút. Phảng phất hùng sư đối xử con ngồi thích huyết nhãn thần làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Chưa bao giờ kia một khắc như vậy rõ ràng cảm nhận được sợ hãi tử vong cho ta cố gắng ở lại, ngươi là ta cuối cùng huyết mạch. Nhìn như chăm sóc lời nói lại làm cho nỉ xả tâm chìm đến đáy biển. Bây giờ na nở dê cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đại công là niệm tình cũ. Phụ thân không, tên khốn kia chẳng qua là vì lưu một cái cùng mình huyết thống người ở gần làm nghiên cứu, tốt tiếp tục làm hắn sống mãi mộng đẹp, lạnh lùng bỏ lại câu nói này, Vàng Hoài Đại Công lắc mình đánh về phía thân thể phục hồi như cũ nọ mạ. Biết e giờ vi rút khủng bố tái sinh lực hắn sẽ không cho nọ mạ một tia cơ hội thở lấy hơi. Nhanh chóng như gió động tác, một bước bước ra mấy chục mét bay vọt đến nọ mạ trước người. Gầy gò bàn tay thành chảo đâm. Trong không khí thình lình truyền ra đáng sợ tiếng rít. Phong, bị xé rách mắt thấy công kích sắp đắc thủ, đại công không tiến ngược lại thụt lùi, hơi nhún chân giẫm một cái. Cưỡng ép ngừng lại xung thế. Thuận thế toàn thân, cánh tay phải hoành bố trí, quét ngang ngàn quân cùng lũ sỉ ẩn chống chọi đem này bước lui vướt trái nắm lấy nọ mạ đá tới càng chân. Sắc nhọn móng tay đột nhiên dối dài, từng chiếc đâm vào trong máu thịt. Không để ý thống khổ kêu rên nọ mạ dây rua. Cầm lấy cẳng chân hất tay đem hắn cùng lũ sỉ ẩn nện thành lăn hồ lô, là cao quý hấp huyết quỷ vương tử, dung hợp ERV rút trở thành dị thể thủy tổ nọ mạ, thêm vào người sói thủ lĩnh lũ sỉ ẩn. hai đại cao thủ ở vừa mở màn lại bị vạm ái đại công cường thế nghiền ép, đây là đại công giả yếu sau sức chiến đấu. Chân chính huyết tộc cường giả nên là cường đại cỡ nào? Từ dưới đất bò dậy, nọ mạ chỉ vào kẻ thù phẫn nộ gầm nhẹ, ta không tin ngươi già rồi, đã muốn suy nhược tại sao còn cường đại như thế? Vạm ái đại công ngạo nghễ ngẩng đầu, nhìn xuống dư quang bên trong tràn ngập xem thường cùng miệt thị. Bởi vì ta là đại công, mà ngươi không phải. Muốn báo thù nhưng ngay cả sức mạnh của kẻ địch đều không thể thấy rõ, xem ra ta là đa nhờ ra cao ngươi. Không cần ngươi tới răn dạy ta lên cùng nhau giết hắn lũ xì ẩn, cho ta tranh thủ thời gian. Bị lửa giận xông hôn đầu nọ mạ lập tức sai khỉ hệ nở từ lâu không kiềm chế nổi dị thể thủ hạ tiến công. Đang hút huyết kích động mê hoặc xuống, một đám hình tượng đáng ghê tởm quái vật mở ra hoa cúc hình dáng khẩu khí dũng mãnh không sợ chết hướng về kẻ địch xung phong. Nhưng là ngay cả bọn hắn thủy tổ đều không phải vạm ải đại công đối thủ. Một đám cấp dưới ngoại trừ thân thể sức khôi phục cường, có thể nhiều chịu đựng mấy lần đánh ở ngoài còn có thể có cái gì làm, vì cũng may còn có lũ xỉ ẩn ở một bên giúp đỡ. Tuy rằng rõ ràng nà mờ ơ như thế, thế nhưng kéo dài thời gian là vậy là đủ rồi. Nọ mạ một chảo đâm thủng bụng của chính mình, từ máu me đầm địa ngực trong bụng lấy ra một cái dính đầy chất nhầy bình thủy tinh. Trong bình là một trái lựu đạn nó mà một cái bóp nát bình thủy tinh. Nị dã lựu đạn lên phủ văn thiêu đốt thống khổ, kéo dài vầng sáng hướng lên trên không ném đi, mang theo giải thoát rô nở dê như khoái ý giống to. Phụ thân, cùng đi với ta chết đi, không tựa hồ là đoán đến đây là cái gì, đại công toàn lực giết chết bất kỳ ngăn trở ở kẻ địch trước mắt. Nhưng hy vọng nhưng xét ở chết ngăn cản e giờ dị thể cùng lũ si ẩn trước mặt tuyên cáo phá diệt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lựu đạn trên không trung xẹt qua một đạo êm dịu đường vòng cung, cho đến chỗ cao nhất, ầm ầm nổ tung nóng rực cường quang thoáng chốc bao phủ toàn bộ phòng khách, tia sáng này như vậy chói mắt, như vậy thuần khiết hoàn mỹ, là lọc sạch thế gian hết thảy trong suốt màu sắc chất chứa thánh thủy tăng mạnh bản tử ngoại tuyến pháo sáng, vì tăng cường hiệu dụng, còn cố ý ở tại lên khắc họa ỷ sổ xịt phù văn ngâm ở cao nồng độ trong thánh thủy đối với vạm ải lực sát thương mát. Quang minh chiếu dọi xuống kêu lên thê lương thảm thiết tiếng nghe được người sởn cả tóc gáy, âm thanh càng ngày càng yếu. Đợi đến ánh sáng tiêu tan lúc, nguyên bản cường đại đến không cách nào chiến thắng vạm ái đại công, lúc này chỉ còn lại một chút thở dốc yếu ớt hơi thở, liền di chuyển một chút đều không làm được. Phòng khách đài cao ghế gỗ sau khi, nọ mạ lưng mọc dày hai cánh giống cầu như thế đem tự thân kể cả dưới thân chặt chẽ bao vây lấy. Cực nóng ánh sáng thiêu đốt đến phần lưng máu thịt bé bét. Không ít địa phương có thể rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể cháy đen nội tạng cùng bạch cốt âm u, nếu không phải e giờ virus mang đến mạnh mẽ tái sinh lực, hắn đã sớm ở ánh sáng bên trong chết đi, mà ở hắn dưới thân, là bị hắn gắt gao bảo vệ, không có chịu đến nửa điểm thương hại. Nỉ xạ trên khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc, nỉ non nói nhỏ, tại sao vì cái gì muốn cứu ta không nói lời nào, nọ mà chỉ là ôn hòa đối với nỉ xạ. Khẽ mỉm cười. Dây rùa đứng dậy, không để ý phần lưng nguy hiểm cho tính mạng thương thế, quay đầu nhìn về vạm ái đại công. Nhìn đến nằm trên đất máu thịt bé bét, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu tang thương lão nhân, nọ mạ trong mắt lóe ra thần sắc phức tạp, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, lũ xì ẩn, giúp ta giết hắn đi. Giang giác, tiếng xương gãy vang lên, một thế hệ vạm ái đại công ở chính mình thống trị toàn tộc cung điện bên trong liền như vậy mất đi. Bên trong đại sảnh rơi vào vắng lặng, ngay ở mỗi người tâm tư ngàn vạn thời gian, một trận trong trẻo trống tiếng vỗ tay vang lên. Lệch ca lệch cạch theo nặng nề tiếng bước chân vang lên, ba cái ăn mặc màu đen giáo sĩ phục người đàn ông trung niên đi vào phòng khách. Người cầm đầu kia giáo sĩ phục áo gió xuống ăn mặc thời trung cổ loại kia toàn thân áo giáp, một bên vỗ tay một bên vui cười. Thực sự là nhìn vừa ra trò hay đâu. Nhờ có các ngươi tương ái tương sát thú vị tiết mục. Rất là bất đi chúng ta một phen công phu. Tài quyết kỵ sĩ giáo đình dị đoan sở thẩm phán gần từng chữ một ra cái này để vô số hắc ám sinh vật hoảng sợ tổ chức. Đối mặt cái này uy danh hiển hách tổ chức, bất kỳ hắc ám sinh vật cũng sẽ không bất cẩn. Đối với những này tàn sát vô số sinh linh đao phủ, QNZ không ai dám bất cẩn nọ mạ trong mắt kiên quyết vẻ mặt chợt lóe lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người này, trầm giọng hô to, Lucian, mang theo nỉ xa đi. Ta ngăn trở bọn họ ừ ca ca, bất quá là ba người mà thôi. Chúng ta cùng nhau giết đối phương chính là nỉ xạ lo lắng chạy đến nọ mạ bên cạnh, muốn cùng hắn kể vai chiến đấu. Mà Lucy ẩn sâu sắc nhìn hắn một lần, không nói hai lời, lấy tốc độ nhanh nhất ôm lấy dây rùa nỉ xả trực tiếp phá tường lao ra. Cầm đầu đàn ông sắc mặt nhất thời biến đổi, lớn tiếng hét lớn, đừng hòng đừng mong thoát đi một hai chúa ơi, xin ban cho ta ngươi vinh quang, chung kết thế gian hết thể tội ác ngâm tụng kết thúc. Kỵ sĩ trưởng kiếm tùy theo bày lên một tầng thánh quang. Ba cái tài quyết kỵ sĩ dưới chân hơi dùng sức, thân hình như mũi tên rời cung nhanh chóng hướng về lũ xì ẩn hai người phóng đi. Có thể vừa mới cất bước, ba cái cứng cỏi xúc tu đón đầu nện xuống, không thể không dừng lại giáng trả. Đừng nghĩ quá khứ các ngươi ngày hôm nay đều phải chết ở chỗ này đi nọ mạ thân thể xuống như là có việc gì vật ở bơi lội như thế, da thịt cao cao nhô lên, dường như muốn đem thân thể của hắn sống sờ sờ căng nứt. Kiến thức phi phàm kỵ sĩ thủ lĩnh thấy vậy hoàn toàn biến sắc, vội vã hô to lùi về sau, hắn muốn tự bạo mau tránh ra. Đáng tiếc, đã muộn, ba cái xúc tu giống là sinh mệnh như thế chặn lại đường lui, tuy rằng rất nhanh sẽ bị ba tên cường đại kỵ sĩ chém nứt, nhưng đã muốn tranh thủ đến đây. Đủ thời gian, kinh thiên nổ tung ầm ầm nổ vang, chống đỡ trụ cùng nhau đổ nát, từ ngoại giới đều có thể nhìn thấy cả tòa nhà lớn chấn động mạnh, đá vụn bắn bay. Ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện tốt đẹp, nọ mạ khỏe miệng lộ ra ôn hòa nụ cười, an tường yên tĩnh. Đối diện tòa nhà lớn trên sân thượng, quay đầu lại thấy cảnh này nì xã lệ rơi đầy mặt. Vừa mới có cái thương yêu chính mình ca ca, nhưng la trong chớp mắt cũng đã cách nàng mà đi. Bi thương bên trong, nhìn phía dưới kia từng cái tàn sát đồng tộc cùng ác ma giáo đình nhân viên, ghi lòng tạc dạ sự thù hận tràn ngập đầu óc. Không được, không thể kích động, ta phải sống, sống thật khỏe. Luôn luôn sống đến báo thù rửa hận. Một khắc đó nghe đến phía dưới truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết kêu rên, trong sự ngột ngạt tâm lửa giận, nỉ xạ cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Mảnh mai thân thể ở dưới ánh trăng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, kiên định bước lên con đường phía trước.